Thần nông tiểu y tiên, chương 782, chó má Phùng trưởng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mộng Y, ngươi điên rồi sao? Tại sao phải hướng bọn họ nói áy náy? Trước mắt hết thảy Lệnh Lương Phi có chút xem không hiểu, thời gian qua kiêu ngạo Tiếu Mộng Y cư nhiên như thế hèn mọn. Lương tổng, ngài không nên tức giận, mới vừa rồi là cái hiểu lầm. Ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Phùng trưởng phòng, công ty chúng ta thủ tục đều là do Phùng trưởng phòng giúp chúng ta xử lý. Tiếu Mộng Y lập tức sửa lại một chút tóc, cho Lương Phi nháy mắt, vội vàng nở nụ cười, vừa nói lời hay. Lương Phi rất nóng nảy, hắn bất kể gì đó Phùng trưởng phòng vẫn là ngựa gì sử trưởng. Mới vừa rồi Lương Phi rõ ràng nhìn đến đám người này là tại khi dễ nàng, chỉ cần để cho Lương Phi mất hứng, bọn họ cũng chưa có quả ngon để ăn. Có thể Tiếu Mộng Y nhưng coi bọn họ là thành khách quý. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới đám người này, không trách đám người này xuyên được Âu phục cách thật. Nguyên lai bọn họ là ăn quốc gia cơm công chức, nhưng bọn họ hành động cùng bọn họ trang phục và đạo cụ hoàn toàn không xứng đôi. Một đám mặt người dạ thú, bọn họ ỷ vào mình là quốc gia công chức, ỷ vào trong tay mình quyền lực. Tới khi phụ giống như Tiếu Mộng Y loại này đơn thuần cô nương tiểu nha đầu này, gần đây bị công ty thủ tục sự tình bận rộn choáng váng, nhưng là không thể tại trước mặt bọn họ ném tự ái. Lương Phi không muốn nhiều lời, kéo Tiếu Mộng Y chuẩn bị rời đi. Nếu như lại ở lại đi xuống, Lương Phi sẽ đem đám người này tay chân toàn bộ cho phế bỏ. Như thế, còn muốn đi, nhanh lên một chút cho ra quỳ xuống, cho ra nói lời xin lỗi tài năng đi. Nếu không công ty của các ngươi buôn bán chức chiếu đừng nghĩ bắt vào tay. Nói chuyện chính là Phùng trưởng phòng, thân hình không cao hắn, mới vừa rồi bị Lương Phi đánh sợ chết khiếp. Lúc này quả nhiên tại Lương Phi trước mặt, giả bộ lên lão sói vẫy đuôi. Lương Phi vừa định động thủ, lần nữa bị Tiếu Mộng Y ngăn lại, nàng nhẹ giọng tại Lương Phi bên tai nói. Lương Tổng, ngài không nên vọng động, có lời thật tốt nói. Tiếu Mộng Y ngăn ở Lương Phi trước mặt, lần nữa hướng Phùng trưởng phòng nói xin lỗi. Phùng trưởng phòng, ngượng ngùng, ta vị bằng hữu này uống nhiều rồi, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Tiếu Mộng Y một bên cúi người một bên nở nụ cười nói xin lỗi. Ngu ồn, tia, u, i, e, n. THOT, E, nét hèn mọn Phùng trưởng phòng, hai mắt híp một cái, sắc sắc cười, tay hắn lại lạc tại Tiếu Mộng Y trước ngực. Mà Tiếu Mộng Y cũng không dám lộ ra, thân thể phát ra đấu, xem ra đám người này là ăn chắc Tiếu Mộng Y rồi. Được rồi, hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này, tiểu tử này có thể đi, bất quá, ngươi không thể đi, mới vừa rồi ngươi cũng nói, phải đem chúng ta theo tận hứng. Nếu không ta cũng sẽ không tại công ty của các ngươi thủ tục đắp lên chương, lại nói công ty của các ngươi tài liệu, cấp trên đã đánh về nhiều lần. Nếu không phải ta cùng những người lãnh đạo nói mấy lần lời hay, ngươi cho rằng là, các ngươi văn kiện này có thể giao lên. Phùng trưởng phòng quả nhiên cầm văn kiện chuyện tới uy hiếp Tiếu Mộng Y. Tiếu Mộng Y mặc dù trong lòng cực sợ bọn họ, nhưng vì công ty sự tình, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Tiếu Mộng Y thấp giọng cười đùa nói, ta biết Phùng trưởng phòng một mực rất chiếu cố công ty chúng ta, Lương Tổng ngài đi về trước, ta sau đó sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, dám ở chính mình dưới mi mắt khi dễ Tiếu Mộng Y, Lương Phi 100 không đáp ứng. Lương Phi lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa, đem Tiếu Mộng Y đẩy ra, sau đó lập tức đóng cửa lại, khóa trái cửa lại. Người nói các ngươi lãnh đạo đem công ty chúng ta tài liệu lui về rồi hả? Có ý gì? Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng hỏi. À, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Lão tử không muốn phản ứng ngươi, còn không mau một chút cút cho ta. Phùng trưởng phòng cầm lên một chai rượu, chuẩn bị xong tốt sửa chữa một chút Lương Phi. Nhưng hắn ở đâu là Lương Phi đối thủ? Chỉ thấy Phùng trưởng phòng chai mới vừa giơ lên, còn chưa rơi xuống, Lương Phi đã đoạt lấy trong tay hắn chai rượu, tàn nhẫn đánh vào Phùng trưởng phòng trên đầu. Toàn bộ chai rượu bể nát, mảnh vụn thủy tinh tán lạc đầy đất, mà Phùng trưởng phòng đầu, giống như vòi nước giống nhau, phún lên huyết hoa. Ngươi, tiểu tử ngươi, ngươi dám đánh ta, các anh em cùng tiến lên. Phùng trưởng phòng một bên bụng lấy đầu, một bên mắng to. Ngay sau đó Phùng trưởng phòng bên người mấy cái tiểu đệ có cầm lấy chai rượu, có cầm lên băng ghế, có xuất ra đao, đều ra dấu. Chuẩn bị xong tốt cùng Lương Phi làm một trận. Chỉ bằng các ngươi, Mới vừa rồi nếu không phải Tiếu Mộng Y ngăn, Lương Phi sớm thì đem bọn hắn đánh răng vãi đầy đất rồi. Lúc này ngoài cửa Tiếu Mộng Y một mực gõ cửa, nàng một bên gõ cửa một bên hô to. Lương Tổng, không nên đánh người, nhất định phải tỉnh táo. Có thể nàng bây giờ cũng đã chậm, Lương Phi đã đem bên trong nhà tất cả mọi người đánh gục. Mà Phùng trưởng phòng lúc này, máu me đầy mặt, bụng lấy đầu núp ở xó xỉnh sợ đến không còn hình dáng. Hắn không nghĩ tới Lương Phi quả nhiên lợi hại như vậy. Lương Phi thân thủ rất giỏi, trong lòng của hắn lập tức hối hận, sớm biết sẽ không nên dẫn đến Lương Phi. Lương Phi cầm lên một chai rượu, đi tới Phùng trưởng phòng trước mặt. Nhanh lên một chút nói cho ta biết, chúng ta văn kiện đến tột cùng chỗ nào có vấn đề. Ta không biết. Phùng trưởng phòng sợ đến hai tay ôm đầu không dám nhìn thẳng Lương Phi, giữa hai chân đã ướt rồi, cái này không còn dùng được đồ vật, quả nhiên dọa đái ra. Gì đó, không biết, tốt nhìn ngươi chừng nào thì nói thật. Lương Phi nói xong, giơ lên trong tay chai rượu, lần nữa đập về phía Phùng trưởng phòng đầu. Chỉ nghe, oành, một tiếng, chai rượu rơi ầm ầm Phùng trưởng phòng trên đầu, sau đó rơi xuống nước đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Phùng trưởng phòng nằm trên đất, thống khổ kêu gào, đau đến thẳng đánh lăn. Tha mạng nha, không muốn đánh lại rồi, hảo hán hạ thủ lưu tình, hảo hán tha mạng. Ta nói, không muốn đánh lại rồi. Phùng trưởng phòng nằm trên đất không dám đứng dậy, nhỏ tiếng rên rỉ, hai tay ôm đầu, mà cùng Phùng trưởng phòng cùng đi kia 3-5 người, đã bị Lương Phi toàn bộ đánh ngất xỉu, ngổn ngang không nhúc nhích nằm trên đất. Thật ra thì, ta, cụ thể cũng không rõ ràng. Công ty của các ngươi sở hữu văn kiện chúng ta đã nhìn rồi, nhưng thật ra là có thể thông qua, bất quá phía trên lãnh đạo lên tiếng, phàm là Tiên Hồ Sơn Trang văn kiện, hết thảy không thể phê. Gì đó, còn có loại sự tình này, các ngươi lãnh đạo là ai? Lương Phi quả thực muốn tức điên rồi, đám này cẩu quan, bọn họ cố ý làm khó Tiếu Mộng Y Hòa Thượng Lâm hai cái tiểu nha đầu, xem ra bên trong nhất định có mở ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không rõ ràng, cục trưởng chúng ta cũng là nhận được thượng cấp điện thoại, nghe thượng cấp mệnh lệnh. Phùng trưởng phòng cuộn mình rúc lại tại trong góc, toàn thân run rẩy rẩy, trên đầu của hắn, trên mặt, ngay cả sau lưng toàn bộ là huyết, từ xa nhìn lại, phảng phất một người toàn máu. Lương Phi một cước đá vào Phùng trưởng phòng trên đầu, hung tợn nói: "Trở về nói cho các ngươi biết lãnh đạo, ta gọi Lương Phi, là Tiên Hồ Sơn Trang tổng giám đốc. Có chuyện gì hướng ta đến, không muốn chơi xấu." Lương Phi bỏ lại những lời này liền rời đi. Nguyên bản hôm nay thật cao hứng theo hai vị tiểu cô nương ăn cơm, không nghĩ tới nhưng gặp phải đám người này cặn bã. Lương Phi mở cửa, chỉ thấy Tiếu Mộng Y lệ rơi đầy mặt mà đứng ở ngoài cửa. Mới vừa rồi nàng xác thực dọa sợ, nàng ở ngoài cửa nghe được bên trong căn phòng một trận huyên náo. Nàng lo lắng Lương Phi đem sự tình làm hư, nàng lo lắng hơn Lương Phi thân thể an toàn. Chung quy Lương Phi một người một ngựa đối phó nhóm người này. Làm Tiếu Mộng Y nhìn đến Lương Phi hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình lúc, nàng ôm Lương Phi, khóc không còn hình dáng. Cách chương.